toàn phục nguyên. Ha, dùng một chữ này đổi lấy giang sơn của Lý Mật, chuyện này cũng lời lắm. Nghe Vương Thế Sung nói vậy, nét mặt khó coi của Vương Huyền Ứng cũng trở nên dịu lại. Vương Thế Sung chợt hỏi, sắp xếp như thế nào rồi? Khâu Trọng chậm rãi mỉm cười. Chỉ cần chờ đục tường xong là Dương Công có thể tiếp khách được rồi. Ngoại trừ hảo huynh đệ từ Tử Lăng của gã ra, chúng nhân đều lấy làm kinh ngạc. Trần Trường Lâm đến bên cạnh từ Tử Lăng nói khẽ, xong rồi. Hậu đường giờ đã trở thành cấm địa, các cửa đều đóng kín, mỗi lối ra vào đều có cận vệ thân tín của Vương Thế Sung canh gác. Từ Tử Lăng sớm đã điều tức cho sung mãn tinh thần ngồi trên ghế đối diện với vết tường, hữu thủ thò qua một lỗ nhỏ đục trên tường rồi lại một lỗ khác đục sau lưng ghế áp vào bối tâm Vương Thế Sung, chân khí chậm chậm đẩy qua, giống như một nhịp cầu nối liền các kinh mạch bị bế tắc của nhân vật quyền thế nhất Lạc Dương này lại với nhau, để cho y có thể ứng phó với tình hình trước mắt. Trần Trường Lâm và Linh Lung Kiều thì đứng bên ngoài tấm bình phong hộ pháp cho Từ Tử Lăng. Đây chính là diệu kế che trời vượt biển mà Hư Hình Chi đã dày công nghĩ ra. Vương Thế Sung ở tiền sảnh thở ra một tiếng đùng đục rồi thẳng lưng dậy, hô hấp từ yếu ớt trở nên đều đặn dần. Không lâu sau thì có tiếng bước chân vang lên, ít nhất có hơn 30 người bước vào tiền sảnh, đều là các tướng lãnh cao cấp dưới trướng. Tiếng hỏi thăm vang lên không ngớt, Lan Phụng cao giọng nói, mời chư vị đứng dậy. Có tiếng quần áo sột soạt, chư tướng lần lượt đứng dậy. Vương Thế Sung hò khan mấy tiếng nói, hôm nay bản thừa mời các vị đến đây, thực ra là có một tin rất tốt muốn thông báo. Thắng lợi đã đến gần trước mắt, cụ thể thế nào mời Dương đại tướng quân giải thích cho mọi người được hiểu. Dương Công Khanh lập tức hưng phấn nói, cái vụ địch đại công cáo thành, hiện giờ Lý Mật đã tưởng rằng thượng thư đại nhân bị hành thích trọng thương, tính mạng nguy cấp như chỉ mảnh treo chuông, kỳ thực là kẻ thọ thương là một người khác. Đêm nay thượng thư đại nhân sẽ đích thân đến yển sư đốc quân ứng chiến, khiến cho Lý Mật có đến mà không có đi. Dương Thế Sung cười lên ha hả, nơi này cho Lan Phụng tướng quân làm chủ, Tống Mộng Thu tướng quân và Quyền Ứng Quyền Nộ làm phó, tất cả phải chấp hành quân lệnh, không được lơ là. Ngày sau bản thừa khải hoàng trở về, dẹp yên bọn phản tặc sẽ lẫn công bằng thưởng. Các tướng đều đồng thanh dạ sang, khí thế dâng trào. Lúc này Từ Tử Lăng đã cảm thấy khó mà tiếp tục. Cũng may là sau khi Tống Mộng Thu dặn dò không được tiết lộ bí mật về thương thế của Vương Thế Sung, các tướng liền lập tức ra về. Từ Tử Lăng vội vàng thu hữu thủ về để Khấu Trọng đứng bên cạnh dùng chân khí giúp y giữ được tinh thần. Có tiếng của Âu Dương Hy Di vang lên bên ngoài. À, Thế Sung huynh cảm thấy thế nào? Chỉ cần tiếp thêm một đám người nữa là huynh có thể về hậu đường nghỉ ngơi rồi. Lúc này tiếng bước chân lại vang lên, Từ Tử Lăng hít sâu một hơi thanh khí, đưa tay vào lỗ nhỏ ấn lên lưng Vương Thế Sung. Từ Tử Lăng đang ngồi xếp bằng trên giường vận công điều tức thì Khấu Trọng đẩy cửa bước vào, vẻ mặt mệt mỏi nằm phịch xuống đất như muốn buông bỏ tất cả, tứ chi duỗi ra, miệng lẩm bẩm. Hey, có biết thế gian này thứ gì là khó đối phó nhất không? Chính là con người đó. Con người lúc nào cũng nghĩ cách tranh đấu, hại người lợi mình. Chỉ cần nơi nào có người, nơi đó sẽ có chuyện xấu xa xảy ra. Từ Tử Lăng không có phản ứng gì, Khấu Trọng cũng chẳng lấy gì làm khoái lạ. Chẳng bao lâu thì đã ngủ thiếp đi. Mưa đã ngưng được nửa canh giờ, nhưng trên trời vẫn còn mây đen vần vũ, khiến người ta có cảm giác bất cứ lúc nào mưa lớn cũng sẽ trở lại thế gian. Đến khi Hư Hành Chi và Âu Dương Hy Di đến tìm bọn gã, Khâu Trọng mới tỉnh lại, mơ màng ngồi dậy. Âu Dương Hy Di ngạc nhiên thốt, tại sao lại ngủ trên đất như vậy? Khâu Trọng dương vai lười nhác vừa ngáp vừa nói, đây gọi là hấp thụ địa khí. Nói đoạn liền bật người dậy. Tình hình bên ngoài thế nào rồi? Âu Dương Hy Di ngồi xuống chậm rãi thuật lại. Dương Động đã hai lần phản công để thăm dò quân tâm sĩ khí của bọn ta, nhưng đều hao binh tổng tấn rút lui. Theo ta thấy trừ phi có ngoại viện, bằng không bọn chúng chỉ có ngồi mà chờ chết. Khâu Trọng và Hư Hành Chi ngồi xuống hai bên cửa của lão. Khâu Trọng cười cười nói, cái này gọi là mua dây buộc mình. Cho dù từ trừ được Dương Công, nhưng lại có thêm một Lý Mật. Thiệt không hiểu Độc Cô Phong định làm cái trò gì nữa. Từ Tử Lan mở mắt gật đầu chào hỏi với Âu Dương Hy Di rồi nói, phải là không lường trước được mới đúng. Ban đầu bọn chúng muốn mượn lực Lý Mật, nhân lúc Dương Công đến yển sự đoạt lấy quyền khống chế Lạc Dương. Chẳng ngờ cơ sự không thành nên mới để Dương Công kịp thời trở về. Thay trận đại loạn, Lý Mật mới thừa lúc sơ hở mà vào. Hư Hành Chi chợt lên tiếng, Trầm Lạc Nhạn, Quán Công Thác đã rời Lạc Dương từ sáng sớm nay. Quân Ngõa Cương giờ như tên đã rời cung, thế không thể dừng lại được. Khâu Trọng cả mừng thốt, Lý Mật à, cho dù ngươi gian ngoãn như quỷ thì lần này cũng phải uống nước rửa chân của Khâu Trọng ta. Kế đó lại le lưỡi nói như vẫn chưa hết sợ, có điều đêm qua quả thật vô cùng nguy hiểm, xích chút nữa thì không thể nào trở mình được nữa rồi. Âu Dương Hy Di gằn giọng, trị nhân trị diện bất trị tâm, không ngờ Khả Phong lại là hãng tiểu nhân bị ổi đó. Hư Hành Chi trầm ngâm, lão quân quan rốt cuộc là câu kết với Lý Mật hay Độc Cô Phong, điểm này tương đối quan trọng. Khâu Trọng phân tích, có lẽ là liên quan tới Lý Mật thì đúng hơn. Người đứng đầu lão quân quan là Yêu Đạo Bích Trận, nói không chừng cũng là học theo Trúc Ngọc Nghiên, đặt cược Lý Mật sẽ giành được thiên hạ. Nếu như ngày nào Lý Mật lên làm hoàng đế, tà đạo của Bích Trận sẽ trở thành quốc giáo, áp chế Phật môn chính tông của Tự Hằng Tịnh Trai và Tịnh Niệm Thiền Viện. Bích Trận tính toán rất hay, có điều ta sẽ khiến hắn trộm gà không được, còn mất thêm cả đấu gạo. Âu Dương Hy Di chán nản thở dài, thật không ngờ truyền nhân của Lý Nhĩ lại có hạng gian thần hại thế như vậy. Ta thật hận không thể lập tức đánh lên Thúy Dân Phong, thị thiền hành đạo một phen. Lúc này có người đến báo, Tống Lỗ muốn gặp Khâu Trọng. Khâu Trọng đang định nhờ Tống Lỗ trợ giúp, nghe tin mừng rỡ chạy ra đón tiếp. Tống Lỗ và Khâu Trọng ngồi trong một gian khách sảnh nhỏ, đợi cho tỳ nữ lui ra ngoài mới lên tiếng, có phải tình hình Dương Thế Sung nguy ngập lắm không? Khâu Trọng rướn người lại gần y thấp giọng nói, không nghiêm trọng như vậy, có điều muốn phục nguyên sợ rằng cũng phải mất hơn 10 ngày. Tống Lỗ chau mày, sao lại đẩy sưu thất như vậy? Khâu Trọng không dám giấu y, bèn kể lại cả quá trình sự việc diễn ra, sau đó mới nói, kình lực của Lý Mật có thể thôi tâm phá phù, bá đạo phi thường, cũng may lúc ấy Tiểu Lăng kịp thời đỡ lấy, thêm vào chân khí hậu thể của bản thân Dương Thế Sung cũng khá hùng hậu, hóa giải được 7-8 phần kình đạo, bằng không mãn y giờ đã ô hô ai tai rồi. Tông Lỗ nói, địa sát quyền của Lý Mật tương đối nổi danh trong giang hồ, bởi vậy chắc hẳn hắn tự tin 10 phần nào vào võ công của mình. Thế nên bảo đảm hắn tuyệt đối không thể ngờ được chân khí trường sinh quyết của hai người lại có khả năng khởi thủy hoàn sinh, đưa Dương Thế Sung trở về từ quỷ môn quan. Chẳng trách bọn Trầm Lạc Nhãn chẳng buồn lưu lại thêm một ngày để quan sát tình thế biến hóa. Sáng hôm nay đã theo dòng người tránh nạn, ngồi thiền rời Lạc Dương rồi. Khâu Trọng mỉm cười, nếu không phải tiểu tử để cho chúng đi, bọn chúng cũng không đi được dễ dàng như vậy đâu. Đêm nay tiểu tử sẽ đến yển sư, không biết Lỗ Thúc có dự định gì chưa? Tông Lỗ nói, đại chiến đã gần kề, chúng ta ở đây lại cũng không có tác dụng gì lớn, nên cũng chuẩn bị nằm hạ. Người có lời gì cần ta chuyển cáo không? Y nói hết sức đơn giản nhẹ nhàng, nhưng hiển nhiên là đang muốn Khâu Trọng tỏ rõ lập trường của mình với Tống Phiệt. Khâu Trọng nghĩ đến Tống Ngọc Trí, trong lòng bất giác cảm thấy hụt hẫng, hồi lâu mới nói, Khâu Trọng có tư cách tranh đoạt thiên hạ hay không, toàn bộ đều nhờ vào Dương Công bảo khố. Nếu không đào được, cho dù có khởi sự cũng chỉ có thể là một tên tiểu tặc mà thôi. Hiện giờ nói những lời ấy dường như còn hơi quá sớm. Tống Lỗ vuốt râu mỉm cười, nếu người người đều giống như người, phải đợi tìm được bảo tàng mới khởi nghĩa. Vì giờ này chắc Dương Quảng vẫn còn an nhiên ngồi trên bảo tọa hoàng đế của y đó. Khâu Trọng cười khổ, đây gọi là mỗi lúc khác. Khi đó khắp thiên hạ đều oán giận triều đình, chỉ cần có người đứng ra là muôn người cùng theo. Hơn nữa bản thân, những kẻ ấy đều là đại tướng đương quyền của Tùy Thất hoặc cũng là hạng có tiền có thế, binh lực lớn mạnh. Giờ đây cục thế cắt đất chia giang sơn đã định, nếu muốn người khác bán mạng vì mình, tất phải có điểm đặc biệt để thu hút. Giang hồ không phải có truyền ngôn rằng chỉ cần lấy được Dương Công Bảo Khố sẽ có được thiên hạ hay sao? Đây chính mà con thứ mà con quỷ nghèo như tiểu tử đây muốn có. Tống Lỗ gật đầu. Chỉ nghe mấy lời này đã biết tiểu trọng ngươi hiểu được lòng người, đây chính là điều kiện tiên quyết để tranh đoạt thiên hạ. Yên tâm đi, chỉ cần người có thể làm ra thành tích, tông gia sẽ toàn lực ủng hộ. Ha, nếu để người Hồ giành được thiên hạ, người Hán bọn ta còn chỗ nào dung thân sao? Khâu Trọng biết y đang ám chỉ Lý Việt. Lý gia là quý tộc ở vùng Lũng Tây, xưa nay luôn tích cực thông hôn với các quý tộc tiên ti, xâm nhập Trung Nguyên từ thời Nam Bắc Triều để tăng cường thực lực chính trị và quân sự. Còn các sĩ tộc phương Nam như Tống gia thì xưa nay luôn luôn hùng nhân khép kín để giữ gìn thuần nhất của huyết thống và văn hóa. Bởi vậy xưa nay luôn luôn có sự cố kỵ bài xích lẫn nhau giữa miền Nam và miền Bắc. Ở phương Bắc, chuyện thông hôn với người Hồ là hết sức bình thường. Những gia tộc gốc Hồ như Nguyên Trưởng Tôn Vũ Văn đều hết sức lớn mạnh. Đại thần bên cạnh Dương Động mà Vương Thế Sung muốn thanh thảo, Nguyễn Văn Đô, rồi một nhân vật quan trọng trong Thiên Sách Phủ của Lý Thế Dân, Trưởng Tôn Vô Kỵ, đều không phải là người Hán. Thế nên chuyện Tống Việt nhờ vực bài xích là vô cùng tự nhiên. Nếu không phải có tình thế vi diệu này, Tống Khuyết cũng không đồng ý hứa gả Tống Ngọc Trí cho Lý Thiên Phàm khi Lý Mật công hạ được Lạc Dương. Nguyên nhân cũng chỉ vì Vương Thế Sung là người Hồ. Nhưng người phương Nam như Khấu Trọng lại càng phù hợp với tâm ý của Tống Việt hơn. Khâu Trọng gật đầu nói, tiểu tử có một chuyện muốn nhờ, chỉ e chỉ mình Lỗ Thúc mới làm nổi mà thôi. Tống Lỗ vui vẻ, đừng tâng bốc ta quá như vậy. Ta thấy người từ một tên tiểu tử vô danh trở thành cao thủ mà thiên hạ võ lâm đều ngưỡng mộ, cũng giống như thấy hài tử của mình trưởng thành vậy. Có gì cần giúp đỡ thì cứ thoải mái nói ra đi. Khâu Trọng thầm cảm động, ngần ngừ một lúc rồi nói, tiểu tử muốn nhờ Lỗ Thúc đi phi bả một trường, báo cho trường chủ Thương Tú từng một tin tức quan trọng. Tiếp đó lại giải thích tường tận âm mưu của bọn Lưu Vũ Châu và Tiêu Tiễn cho Tống Lỗ nghe, trầm giọng nói, Lỗ Thúc phải đích thân nói rõ tình hình cho Thương trường chủ biết, nếu để người khác đi chỉ sợ nàng ta sẽ hoài nghi mà hỏng mất đại sự. Tống Lỗ gật đầu, ta hiểu, chuyện này ngươi cứ yên tâm. Khâu Trọng lại nói tiếp, nếu lần này may mắn thắng được Lý Mật, tiểu tử và tiểu lăng sẽ đến Giang Đô xem phải đối phó với liên quân Đỗ Phục Quy trầm pháp hơn thế nào. Lỗ Thúc có thể nói với Thương trường chủ, tiểu trọng sẽ phái một người tên Hư Hành Chi đến báo cáo tình hình cho nàng ta rõ. Người này nàng ta cũng đã biết mặt rồi. Tông Lỗ trầm ngâm giây lát rồi hừ nhẹ một tiếng. Ha! Tên tiểu tử Tiêu Tiễn này thật khá ố. Mượn lực chúng ta để kiềm chế Long Sĩ Hồng, còn mình thì mưu tính chiếm lấy trọng trấn phía Bắc Trường Giang. Có điều Chu Sáng nè, lẽ nào lại để y tự ý mở rộng thế lực lên phía Bắc như thế chứ? Khâu Trọng nhớ người tự xưng là Già Lâu Lan Vương Chu Sáng này, khi ở bến cảng Ba Lăng, gã còn hiểu làm động thủ với nữ nhi võ công cao cường của y, độc thù Chu Mi, bèn thuận miệng hỏi tình hình phía Chu Sáng gần đây thế nào. Tống Lỗ đáp, kẻ này thủ đoạn hung tàn nên rất không được lòng người, có điều thủ hạ của y đông đến 10 vạn, tuyệt đối không thể xem thường. Gần đây có đại chiến với Tam Đại Khấu, tuy chiếm được thượng phong nhưng cũng không có cách nào khuếch trường thế lực. Nếu người có thể hàng phục binh tướng dưới trướng họ Chu này, rồi dùng nhân đạo quản trị dùng đất của y, phối hợp với các quân tinh nhuệ phi mã một trường và tàn quân cảnh lăng, bảo đảm có thể làm nên việc lớn. Đại đường sông Long truyện tập thứ 147 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 148.